Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 219, chương 219 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Tiền bối, người nói nếu là này đó các hòa thượng đột nhiên nhìn đến một cái cả người cởi sạch nữ nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt sẽ là cái gì phản ứng? Minh Ca thuần thuần thiện dụ. Suy nghĩ một chút kia hình ảnh liền buồn cười thực, có thể so cá phàm tử đại sư xuất quan khi có thể đắc đạo thăng thiên xuất sắc nhiều, mập mạp trên. Mặt rõ ràng có ý động, lấp lánh sáng lên hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết nơi vị trí. Xem ra là đối cái này đề nghị thực tâm động, bất quá hắn trong miệng lại một quyển nghiêm túc nói. Phật môn thánh địa. Nơi nào có thể tha cho ngươi tùy ý làm bẩn, chính ngươi tu luyện cũng là Phật Pháp, đối Phật Tổ như thế bất kính, tiểu tâm ngươi về sau đại đạo gian nan, người sống ở thế. Chính là ăn ngon uống tốt quá hảo mỗi một ngày, tưởng như vậy xa xôi đại đạo làm cái gì, tiền bối, ngươi do dự dự, chẳng lẽ đã không phải đồng tử thân sao? Nói bậy. Ta tức phụ đều còn không có đâu. Như thế nào có thể không phải đồng tử thân. Mập mạp bên tai thế nhưng khả nghi đỏ. Hắn quay đầu ngắm ngắm con thỏ thân Minh Ca. Tưởng tượng một chút này mềm mại thanh âm sau kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Mặt liền càng hồng lạp, tiền bối. Người thật là thế gian khó được hảo nam nhân. Ai đương người tức phụ thật là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đúng rồi, tiền bối, chúng ta nên như thế nào đem đồng tử nước tiểu hát ở Lãnh Ngạo Thiên cùng nữ nhân kia trên người? Tiểu hòa thượng ở nơi nào? Loại này chạy chân sự tình. Làm tiểu hòa thượng đi làm đi. Tiền bối chỉ cần đứng ở chỗ này vây xem thì tốt rồi. Mập mạp liếc xéo Minh Ca. Ngươi nói đến nói đi. Còn không phải là đang hỏi ta kia ngốc hòa thượng rơi xuống sao? Ngươi cùng kia ngốc hòa thượng có phải hay không có một chân? Tiền bối, ta có bốn con chân. Ngài tưởng quá nhiều lạp. Ta còn không có hóa hình đâu. Hơn nữa tiểu hòa thượng thích bắt yêu. Ngài xem ta này tiểu lá gan. Cho dù có bốn con chân, cũng không thể ở trước mặt hắn đi khoe khoang nha. Cũng là kia ngốc hòa thượng càng dài càng oai. Làm cái gì không tốt. Một hai phải mỗi ngày đi bắt yêu sát yêu. Quá bạo lực, quá huyết tinh. Minh Ca mềm mại nga một tiếng. Nàng nghe được mập mạp nói. Đôi mắt che hảo đừng loạn xem. Quyết đoán nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại Minh Ca. Hậu chi hậu giác cảm giác thân thể của mình thật là khó chịu a. Giống như cháy giống nhau. Hỏa hế từ da biểu lan tràn đến thân thể chỗ sâu nhất. Này rào rạt lửa lớn làm nàng hảo tưởng rút chính mình toàn bộ mau, ân, hảo khát, hảo tưởng uống nước, hảo tưởng, hảo muốn tìm cái đồ vật cọ một cọ, nhìn đến thỏ con ngã quỵ trên mặt đất, sau đó biến thành hình người, tuyết trắng thân thể xúc thành một đoàn, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở trên người nàng, hắc bạch tôn nhau lên. Si tiểu mập mạp thân mình cứng đờ, ngọa tào nước tiểu không ra như vậy làm. Bất quá như vậy vài giọt hẳn là đủ rồi đi, bay nhanh đem bình ngọc ném cho bị Lãnh Ngạo Thiên chế. Chủ tiểu hòa thượng, mập mạp ngữ khí không tốt nói, đêm này cam lộ chiếu vào kia hai người trên người, có thể làm cho bọn họ hiện hành. Nhiệt, phi thường nhiệt, nhiệt sắp chết đi thời điểm. Thân thể đột nhiên lại rét run, Lãnh Minh Ca hận không thể chui vào bếp lò tử đi, bên người vẫn luôn có người ở lải nhải. Phiền đã chết, Minh Ca đôi tay theo bản năng lung tung đi bắt chính mình có thể bắt được đồ vật. Tựa hồ bắt được cá nhân, nàng đôi tay có chút tham luyến sờ soạng đi lên, nhưng lập tức phản xạ thả khai, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu hòa thượng, ly ta xa một chút. Ta, không, người ly ta xa một chút, tiểu hòa thượng, trước mắt người liền dừng một chút, quả nhiên rời đi nàng giường, Minh Ca đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Ngạo Thiên in độc thế tới rào rạt, lệnh nàng nhất thời mất đi lý trí, tinh thần lực càng cường đại, nàng cái loại này muốn cảm giác càng rõ ràng, nhưng nàng lý trí cũng không có mất đi, nàng muốn. Loại cảm giác này rất cường liệt, nhưng càng mãnh liệt, nàng lý trí liền càng thanh minh. Nàng cần phải làm là làm chính mình tinh thần lực toàn bộ bị phong. Cảm quan cùng tinh thần lực bị phong, có lẽ là có thể tiêu trừ loại này muốn cảm giác. Nhưng tại đây phía trước, nàng yêu cầu giải quyết tiềm tàng uy hiếp, mập mạp không biết là cái gì lai lịch. Cao thâm khó đoán không nói, một chính một tà mục đích không thuần. Minh Ca nhưng không nghĩ dưới tình huống như vậy không minh bạch cùng một cái người xa lạ kia gì. Gì, nàng lấy tiểu hòa thượng thử một chút mập mạp. Không nghĩ tới thế nhưng còn quản điểm dùng, cái kia đi xa bóng người chết trở về. Giống được khí vị lệnh Minh Ca vừa mới bình tĩnh thân thể lại bắt đầu quay cuồng, Minh Ca há mồm vừa muốn nói chuyện, miệng bị người nhéo trụ. Cũng không biết là cái gì chất lỏng bị tưới nàng trong miệng. Trước mắt tức khắc lâm vào đen kịt, mất đi thần trí phía trước. Nàng lẩm bẩm, vô lực gọi, tiểu hòa thượng. Minh Ca một giấc này ngủ thần thanh khí sảng. Tỉnh lại thời điểm phát giác chính mình ở tiểu hòa thượng sọt lắc lư lay động. Xốc lên tiểu cái bị là có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, gì? Nhìn một cái chính mình này bốn điều chân ngắn nhỏ, như cũ là con thỏ dạng A. Minh Ca bò A bò, bò đến tiểu hòa thượng trên vai ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn tiểu hòa thượng. Nàng cảm thấy chính mình dường như bỏ lỡ thật nhiều sự nha, như vậy một giấc ngủ dậy. Đột nhiên trời cao vân đạm, đã không có nửa điểm khẩn trương bầu không khí, nếu ca ca. Tiểu hòa thượng làm lơ nàng động tác nhỏ, bước chân không ngừng hướng phía trước đi tới. Minh Ca dứt khoát dùng móng vuốt gãi gãi tiểu hòa thượng lỗ tai. Nếu ca ca, cá phàm tử đại sư thế nào lạp? Tiểu hòa thượng quay đầu ngó mắt Minh Ca. Tỉnh, cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào khó chịu? Gì, như thế nào hỏi nàng nói như vậy? Giống nhau loại này nhìn như quan tâm nói đại biểu ý tứ chính là thân thể của nàng ra cái gì vấn đề. Minh Ca chân khí ở trong cơ thể du tẩu một vòng, tựa hồ không có gì khác thường a. Nàng lười biếng oa ở tiểu hòa thượng đầu vai lầm bầm lầu bầu, ta ngủ bao lâu nha, nhìn nếu ca ca bộ dáng của ngươi, cá phàm tử đại sư hẳn là không có việc gì. Kia Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết kia hai người đâu? Lãnh Ngạo Thiên có hay không bị đại gia cấp bắt lấy? Còn có ngươi, ngươi nhìn thấy cá phàm tử đại sư sao? Có hay không cùng hắn giải thích một chút về ngươi những cái đó lời đồn đãi sự a? Đúng rồi, nếu ca ca, ta ở chùa miếu nhìn thấy một cái thịt hô hô hòa thượng. Không đúng, hắn nói hắn không phải hòa thượng. Ngươi nhận thức như vậy một người sao? Hắn dường như có thể chế được Lãnh Ngạo Thiên. Ngày đó hắn có hay không ra tay a? Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết chạy. Tiểu hòa thượng biết nếu là chính mình không cái đáp lại, thỏ con nhất định sẽ díu dít. Không có cái ngừng lại thời điểm. Hắn bất đắc dĩ nói. Mọi người đều đã biết là bọn họ ở bịa đặt sinh sự. Sư phụ ta cá phàm tử. Hắn lúc này đầy bế quan thất bại, bất quá ta có nhìn thấy hắn, hắn lần này bế quan có điều hiểu được, chờ lần này sự tình qua đi hắn sẽ lại lần nữa bế quan, đại gia là làm sao mà biết được. Người mau đem lúc trước sự tình nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết có phải hay không kẹp chặt cái đuôi xám xịt chảy. Tiểu hòa thượng này sơ lược. Ngôn ngữ thường thường không có một chút sắc thái, thật sự làm người tim gan cồn cào khó chịu. Minh Ca dứt khoát dùng móng vuốt không ngừng đi cào tiểu hòa thượng tóc. Đại gia có phải hay không đối nếu ca ca đều đổi mới? Canh 2, nhanh lên a a a, vì 3, 4, 5, 6 càng. Đại gia vé tháng nhiệt tình điểm. Hết chương.